tất cả các chi tiết. Cô ấy đã nói những gì? Tư liệu của mẹ ngươi, hắn cũng đã xem xét kỹ lưỡng trước mặt ta. Cũng nói sẽ chiếu cố một chút, ngươi liền yên tâm đi, trọng tâm của câu này là gì? Trước mặt ta. Không lộ dấu vết, chỉ rõ ràng, cô cũng không phải chỉ gọi điện thoại một lần, mà là tự mình chạy một chuyến đi gặp Trương Tổng kia, giúp mình phó thác nhân tình. Sự tình xử lý xong, Trần Nặc thu hồi điện thoại di động, nhìn người trước mặt. Tôn Khả Khả với mái tóc dài xõa trên vai, thân thể ngồi rất thẳng, nghiêm túc chăm chú nhìn Trần Nặc. Trần Nặc thở dài, nhíu mày nói, thực xin lỗi, vừa rồi điện thoại là chuyện liên quan đến mẹ ta. Ngươi cứ tiếp tục đi. Ta. Mấy ngày gần đây, cảm thấy mình càng ngày càng không thích hợp, Trần Nặc, kỳ thật, Tôn Khả Khả có gì đó không đúng đã lâu rồi. Lúc trước khi cứu Trần Nặc, khi Lộc Tế Tế lấy hạt gạo trắng từ trên người Tôn Khả Khả ra, đã từng nói với Tôn Khả Khả, bởi vì hạt gạo trắng, Tôn Khả Khả chiếm được một phần tinh thần lực đến từ Trần Nặc. Hơn nữa bởi vì cơ duyên này, tinh thần lực của Tôn Khả Khả đã trưởng thành vượt qua người thường, có thể xem như tiến vào phạm trù của người có năng lực. Nếu chỉ là tinh thần lực ngoại lai, đó là vô căn chi thủy, sau khi hao phí nhiều luôn có thời điểm dùng hết hầu như không còn, nhưng tinh thần lực của hạt gạo trắng chuyển tới, lại có một tác dụng càng lớn hơn, tương tự như giúp Tôn Khả Khả thắp sáng tác dụng của cây kỹ năng. Mở rộng cùng đào sâu thêm không gian ý thức của Tôn Khả Khả, khiến cho Tôn Khả Khả bước vào phạm trù của người có năng lực, không gian ý thức được nâng lên, về sau mỗi ngày tự nhiên vận chuyển sinh ra tinh thần lực, đều đã chậm rãi gia tăng. Hơn nữa, kỳ thật từ khi sự kiện này bắt đầu cho đến nay Tôn Khả Khả đã dần dần cảm nhận được loại chỗ tốt này. Sự thay đổi rõ ràng nhất, đầu tiên là năng lượng của riêng cô trở nên tràn đầy năng lượng hơn. Thời gian nghỉ ngơi cần thiết mỗi ngày ngày cũng trở nên ít hơn, người trẻ tuổi vẫn luôn tham ngủ. Trước kia, Tôn Khả Khả 18 tuổi mỗi ngày đều phải ngủ 8-9 tiếng mới đủ. Hiện giờ Tôn Khả Khả mỗi ngày ngủ 3 tiếng cũng đã hết sức, cho dù là vất vả học tập cả một ngày, cũng sẽ không cảm thấy quá mức mệt mỏi. Tiếp theo chính là sau khi tinh thần lực gia tăng, Tôn Khả Khả phát hiện mình phản phất như đều đã thông suốt được rất nhiều chuyện. Chủ yếu được phản ánh trong sự tiến bộ của việc học, bất luận là trí nhớ, hay là năng lực hiểu biết, năng lực cảm giác, đều phản phất chậm rãi tăng trưởng. Loại tăng trưởng này nếu chia nhỏ đến mỗi một ngày, tự hồ cũng không phải rất rõ ràng, nhưng nếu phóng mắt nhìn một hai tháng này, sẽ phát hiện ra biến hóa càng ngày càng lớn. Lúc trước khi lên lớp, trong tiết ngữ văn học một bài văn thơ dài mới, Tôn Khả Khả chỉ đọc hai lần, là có thể đem nguyên văn đại khái đọc ra 7-8 phần, khi đọc lần thứ tư, đã có thể đọc thuộc lòng toàn bộ văn bản không sai một từ. Những thay đổi này, làm cho hai vợ chồng lão Tôn và giáo viên chủ nhiệm trong trường, đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hai lần kiểm tra định kỳ nhỏ và một lần thi sát hạch, thành tích của Tôn Khả Khả đều đột nhiên tăng vọt lên vị trí hàng đầu. Tuy nhiên, dù sao thì, lão Tôn đã làm công việc giáo dục nửa đời người, cũng có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Trong sự nghiệp làm nhà giáo của mình, ông đã gặp phải những việc tương tự như vậy, vốn là học sinh chăm chỉ hiếu học, cho tới nay tuy rằng thái độ rất tốt, nhưng thành tích hết lần này tới lần khác lại bình thường không có gì lạ. Thế nhưng ở một giai đoạn nào đó sau khi bước vào lớp 12, bỗng nhiên có một ngày, giống như thoáng cái liền thông suốt, thành tích tăng vọt, học cái gì cũng trở nên hiệu quả cực cao. Lão Tôn nhìn thấy con gái mình thay đổi, trong lòng kinh hỉ. Liền phân loại hiện tượng này giống như những ví dụ trong sự nghiệp giáo viên trước kia của mình, nhưng, chỉ có Tôn Khả Khả biết, ngoại trừ tinh thần lực lượng biến hóa ra, thân thể của mình cũng phản phất xuất hiện biến hóa. T.A. thật sợ hãi A, bản dịch, kinh dị, hệ thống, dị năng, mền thông minh nhưng không trang bức, nữ chính bí ẩn có màu của bốt phản diện, chương 952 năng lực kỳ lạ giấc ngủ ít đi, nhưng tố chất thân thể lại phản phất chậm rãi tăng lên. Biểu hiện trực tiếp nhất là trong lớp giáo dục thể chất, trước kia các tiết thể dục nữ đều là luyện tập bóng chuyền, kỹ năng chơi bóng của Tôn Khả Khả phi thường bình thường, cô vốn không phải sinh ra dành cho thể thao này, nhưng mấy ngày gần đây, theo tinh thần lực tăng lên, Tôn Khả Khả phát hiện năng lực phản ứng và tốc độ của mình cũng tăng cường rất nhiều. Tài thính mắt tinh, lúc học động tác, những động tác kỹ thuật mang yếu tố quan trọng lúc trước mình làm thế nào cũng không học được, hiện tại chỉ cần nhìn lão sư làm mẫu hai lần. Là mình đã có thể lặp lại đạt tiêu chuẩn. Hơn nữa khi chơi bóng chuyền, mỗi một lần đối thủ phát bóng, đánh bóng, Tôn Khả Khả đều có thể nhanh chóng phán đoán ra quỹ tích và điểm rơi của quả bóng bay trên không trung. Phản ứng rất nhanh, thậm chí không chỉ có phản ứng thần kinh. Ngay cả tố chất thân thể cũng chậm rãi tăng cường. Mấy lần gần đây khi kiểm tra thể chất cũng đều đạt chuẩn, thành tích chạy đường dài trung bình của Tôn Khả Khả, mỗi một lần đều có thể làm mới thành tích tốt nhất của mình. Cũng chỉ vì trường trung học phổ thông số 8 là một trường thối rữa, không có truyền thống thể thao gì, lớp giáo dục thể chất chủ yếu cũng chỉ cho có thể giúp học sinh hoàn thành bài kiểm tra thể chất trước kỳ thi tuyển sinh đại học là được. Nếu không, nếu là ở loại trường danh tiếng có truyền thống thể thao này, thành tích chạy bộ của Tôn Khả Khả chỉ sợ sẽ khiến cho tổ nghiên cứu giáo dục thể chất coi trọng, không chừng còn có thể báo lên đội thanh niên cấp thành phố làm đối tượng trọng điểm chú ý. Tất nhiên rồi, tất cả những chuyện này cũng không phải nguyên nhân khiến cho Tôn Khả Khả hôm nay chủ động tìm Trần Nặc nói chuyện này, bởi vì những biến hóa này tuy rằng kinh người, nhưng Tôn Khả Khả lúc trước đã cùng Lộc Tế Tế nói chuyện, cũng từ trong miệng của Lộc Tế Tế biết được tin tức mình trở thành người có năng lực, cho nên tuy rằng ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, nhưng mấy ngày nay cũng cẩn thận tiêu hóa những cảm xúc này. Thậm chí, Tôn Khả Khả cũng có ý thức che giấu biến hóa của mình, tận lực không để cho người bên cạnh thoạt nhìn quá mức khoa trương cùng đột ngột. Những biến hóa này, trong lòng Tôn Khả Khả đã có tâm lý xây dựng đầy đủ, không đến mức kinh hoảng sốt ruột. Nhưng mấy ngày gần đây, một biến hóa mới lại làm cho Tôn Khả Khả có chút đứng ngồi không yên. Lần đầu tiên cô cảm thấy kinh ngạc là một đêm của tuần trước. Tôn Khả Khả có một giấc mơ kỳ lạ. Chuyện này phải nói thế nào nhỉ? Bình thường mà nói, bên trong mộng cảnh vẫn xuất hiện việc kỳ quái cũng là chuyện bình thường. Nhưng giấc mộng của Tôn Khả Khả, trách thì trách tại giấc mộng kia, Tôn Khả Khả mơ thấy chính mình. Là nhìn thấy bản thân ở trước mắt, trong góc nhìn trong mộng, Tôn Khả Khả nhìn thấy mình, một tay dắt mẹ Dương Hiểu Nghệ, mà tay kia lại dắt một người. Tôn Khả Khả, sau đó, ba người đi lang thang trên đường phố, cuối cùng đến công viên, ngồi trên một chiếc thuyền. Qua một hồi lâu, Tôn Khả Khả mới ý thức được một vấn đề, chỗ kỳ quái của giấc mộng này chính là, chính mình mơ thấy mình biến thành Lão Tôn. Giấc mơ này là dưới góc nhìn của Lão Tôn, mà chuyện sau đó thậm chí còn kỳ lạ hơn. Trong mộng, một nhà ba người đi du thuyền, thuyền chạy đến giữa hồ, người lái thuyền bỗng nhiên lộ ra vẻ dữ tợn, lắc mình biến thành cường đạo, nhất là cường đạo trong mộng kia, còn là một người đàn ông trung niên tướng mạo anh tuấn, thoạt nhìn rất quen mắt. Mắt thấy tên cường đạo trung niên anh Tuấn kia, sau khi trở mặt, lấy ra một thanh đao, chính mình trong mộng cũng chính là Lão Tôn, buộc miệng hét lớn một câu, Diêu Quý Sơn. Ngươi đừng nghĩ bắt hai người bọn họ đi. Sau đó, giấc mơ gián đoạn, Tôn Khả Khả tỉnh mộng từ trên giường ngồi dậy, càng nghĩ càng cảm thấy cổ quái, vì thế đứng lên mặc quần áo, rón rén đi ra phòng ngủ rót nước uống, lại ngoài ý muốn, nghe thấy phòng ngủ chính bên cạnh, cửa phòng cha mẹ cũng bị mở ra. Phụ thân Lão Tôn cư nhiên nửa đêm cũng tỉnh ngủ đi ra, trong nhà đèn tắt tối đen, Lão Tôn không phát hiện con gái đang uống nước trong bếp mà đi ra ban công, đóng cửa ban công lại. Sau đó, Tôn Khả Khả liền nhìn thấy cha của mình, ở trên ban công sờ soạn lấy thuốc lá ra, châm lên, từng ngụm hút. Tôn Khả Khả cảm giác được tâm tình của cha mình tựa hồ không đúng lắm, sau đó, mẹ Dương Hiểu Nghệ cũng từ trong phòng ngủ đi ra, chạy ra ban công. Tôn Khả Khả trốn trong phòng bếp. Nghe thấy cha mẹ nói vài câu. Nội dung nói chung là, sao bỗng nhiên chạy ra hút thuốc, không có việc gì, chỉ là tỉnh giấc. Ngươi, có vẻ như có tâm sự. Không có. Chỉ là một cơn ác mộng, lúc ấy Dương Hiểu Nghệ nghe được những lời này, phản phất có chút cao thỏm, ngươi là, mơ thấy. Không nói nữa, đều đã qua rồi. Lão Tôn dập tắt tàn thuốc, dắt tay Dương Hiểu Nghệ trở về phòng, Tôn Khả Khả ở trong phòng bếp. Nhưng trong lòng lại cổ quái. Cha! Ông ấy gặp ác mộng sao? Đêm đó Tôn Khả Khả trở lại phòng, cẩn thận suy nghĩ một chút, mới bỗng nhiên phản ứng lại. Trong mộng mình mơ thấy tên cường đạo anh Tuấn kia, sở dĩ mình cảm thấy quen mắt. Đó chính là người mà cô đã gặp năm ngoái, Thúc Thúc đã tặng trăm cài cho mình, hơn nữa hình như còn là bạn của mẹ Dương Hiểu Nghệ. Chỉ có điều sau đó cô cũng chưa từng gặp lại hắn ta nữa. Lúc trước bản thân biết người này là bằng hữu của mẹ Dương Hiểu Nghệ. Nhưng chính mình cũng không biết tên hắn a. Tôn Khả Khả cẩn thận nhớ lại một chút, có thể xác định cái tên Diêu Úy Sơn, mình tuyệt đối chưa từng nghe ai nói qua. Ngày hôm sau, buổi tối lúc ăn cơm, trong nhà chỉ có hai cha con Lão Tôn và Tôn Khả Khả, Dương Hiểu Nghệ vừa vặn đi thành phố họp không trở về. Lúc ở trên bàn cơm, Tôn Khả Khả và Lão Tôn vốn vui vẻ ngồi ăn cơm. Sau khi trường cải cách, Lão Tôn vinh thăng phó hiệu trưởng, lại đảm nhiệm chức vụ tổ trưởng lớp trọng điểm, còn phụ trách toàn bộ công tác giảng dạy và nghiên cứu năm lớp 12, càng ngày càng bận rộn, đã rất ít thời gian có thể về nhà ăn cơm tối. Hôm nay xem như là một cơ hội rất khó có được, cho nên lão Tôn còn rất vui vẻ có thể ở nhà cùng con gái ăn một bữa cơm. Một bữa cơm ăn xong, Tôn Khả Khả bỗng nhiên ma xui quỷ khiến hỏi lão Tôn một câu, bà có nghe nói qua cái tên Diêu Quý Sơn này không? Tối hôm đó, khiến cho Tôn Khả Khả giật mình chính là, cho tới bây giờ đều là cha đối với mình đều là thái độ hòa ái, cho dù bản thân có thi không tốt cũng chưa bao giờ nổi giận, bỗng nhiên liền trở nên dị thường thất thố. Lão Tôn tại chỗ giận tím mặt, cảm xúc không khống chế được hét lớn với Tôn Khả Khả, làm sao ngươi biết cái tên này? Tôn Khả Khả lúc ấy hoảng sợ, kinh ngạc không biết nên giải thích như thế nào, nói là mình mơ thấy, phản phất cũng rất khó nói ra miệng, cũng rất khó để cho người ta tiếp nhận a. Vì thế lão Tôn hùng hổ, răng dạy Tôn Khả Khả vài câu không giải thích được. Cái gì chuyện người lớn trẻ con đừng hỏi thăm lung tung? Cái gì lén nghe cha mẹ nói chuyện, còn ví dụ như đem tâm tư đặt ở việc học tập, không được hỏi thăm chuyện loạn thất bát tao. Những lời tương tự, khiển trách một đống, cuối cùng còn nghiêm khắc quát mắng Tôn Khả Khả trở về phòng đóng cửa học tập, hơn nữa đêm đó không cho cô ra ngoài một bước. Đây chính là trách phạt vô cùng hiếm thấy đối với nữ nhi, hơn nữa. Càng nghi hoặc hơn chính là, tối hôm đó, sau khi Dương Hiểu Nghệ về nhà, hai vợ chồng bùng nổ một lần cãi vã, lại nói, trong trí nhớ của Tôn Khả Khả, từ hơn nửa năm trước hai vợ chồng náo loạn qua mấy ngày mâu thuẫn, sau khi hai vợ chồng hòa hảo, cũng không cãi nhau nữa, thậm chí, quan hệ còn hòa thuận hơn trước rất nhiều. Nhất là mẹ cô Dương Hiểu Nghệ, vốn ở nhà là một loại tính cách cùng địa vị tương đối cường thế, sau lần đó, cũng trở nên mềm mại hơn rất nhiều, thậm chí rất nhiều lúc, cũng nguyện ý nghe lão Tôn nói, trong sinh hoạt đối với lão Tôn cũng càng thêm thuận theo cùng nhường nhịn. Nhưng không biết tại sao, đêm đó hai vợ chồng lại nổ ra cãi vã, lão Tôn cáo buộc Dương Hiểu Nghệ nói chuyện lộn xộn với con gái. Mà Dương Hiểu Nghệ thì liều mạng giải thích mình không có, đến cuối cùng, thậm chí ủy khuất khóc lên. T.A. thật sợ hãi A, bản dịch, kinh dị, hệ thống, dị năng, mình thông minh nhưng không trang bức, nữ chính bí ẩn có màu của bốt phản diện, chương 953 năng lực tương tự sau cuộc cãi vã ngày hôm đó, hai vợ chồng đã chiến tranh lạnh trong nhiều ngày. Lão Tôn rõ ràng tức giận cùng oán khí rất lớn, Dương Hiểu Nghệ thì phản phất cẩn thận ở nhà làm việc, thậm chí cảm giác, có chút chủ động nhìn sắc mặt lão Tôn, cùng mang theo một tia ấy nấy cùng lấy lòng. Trận chiến tranh lạnh này kéo dài mấy ngày, lão Tôn mới dần dần vượt qua cảm xúc, Dương Hiểu Nghệ lén lút cùng lão Tôn làm rất nhiều lần cam đoan, mình và con gái cái gì cũng chưa nói qua, lão Tôn cũng không có chứng cớ gì, chuyện này cũng liền không nhắc lại, nhưng Tôn Khả Khả lại âm thầm quan sát rõ ràng. Sau đó chính là một ngày nào đó, buổi tối Tôn Khả Khả lại mơ, giấc mộng lần này, cũng không phải là ác mộng, mà là một giấc mộng khiến Tôn Khả Khả mặt đỏ tai hồng. Một giấc mơ về đám cưới. Mình mặc váy cưới, ở hiện trường hôn lễ của Tân Bằng Đại Yến, mà chú rể bên cạnh, lại là người cô vừa yêu vừa hận, Trần Cẩu. Trong mộng mình, kiều diễm như hoa tươi, trên mặt mang theo nụ cười hạnh phúc, mà Trần Tiểu Cẩu kéo tay mình, cũng là vẻ mặt thâm tình. Điều duy nhất khiến Tôn Khả Khả có chút không được tự nhiên chính là góc nhìn trong giấc mơ này vẫn là của cha cô, lão Tôn. Mình trong mộng, lại một lần nữa sắm vai lão Tôn, nhìn con gái Tôn Khả Khả cùng con rể Trần Cẩu Cẩu kết hôn. Sáng hôm sau, lúc ăn điểm tâm, Tôn Khả Khả bỗng nhiên trong lòng khẽ động, nghĩ về một số loại ý tưởng kỳ lạ trong đầu. Cố ý ở trên bàn, nhìn cha mình rồi nói một câu, cha, con đã có một giấc mơ đêm qua. Cái gì? Ta mơ thấy ta kết hôn với Trần Nặc. Dương Hiểu Nghệ bên cạnh còn tức giận giễu cợt con gái, còn chưa tốt nghiệp trung học, đã nằm mơ cũng muốn lập gia đình rồi. Con gái trong nhà, xấu hổ hay không a? Không để ý mẹ mình giễu cợt, lúc nói ra những lời này, Tôn Khả Khả cố ý rất cẩn thận quan sát biểu tình của cha. Sau đó, trước sự ngạc nhiên của cô, phản ứng của lão Tôn, phụ thân sửng sốt, sau đó biểu tình rất kinh ngạc, cổ quái nhìn mình một cái, sau đó nhẹ nhàng thở dài, sau lần đó, ta bỗng nhiên ý thức được một khả năng, chính là những giấc mơ kỳ lạ mà ta thấy có thể không phải là giấc mơ của riêng ta. Ta dường như lúc ngủ, có thể nhìn thấy những giấc mơ của người khác, hai giấc mơ kỳ lạ mà ta đã gặp được, có lẽ, những giấc mơ đó, chính là giấc mơ của cha ta. Tôn Khả Khả nhìn Trần Nặc, nhíu mày thấp giọng nói, Trần Nặc, những người có năng lực như các ngươi, đều có bản lĩnh như vậy sao? Trần Nặc nhíu mày, hít sâu một hơi, ngươi, còn phương diện nào không thích hợp sao? Tôn Khả Khả biến sắc, thấp giọng nói, có. Còn có cái gì nữa? Trần Nặc nhíu mày truy hỏi, Kiều hôm qua, ở trường. Tôn Khả Khả nói đến đây, bỗng nhiên mặt đỏ lên, tựa hồ chần chờ một chút, phản phất có chút không muốn nói. Nhưng chung quy, sau khi chần chờ, vẫn thấp giọng nói ra, ta. Lúc ấy ta đang đi vệ sinh, nhưng bỗng nhiên, bỗng nhiên. Bỗng nhiên cái gì? Ta. Tôn Khả Khả đỏ mặt, lại phản phất bị kẹt cổ họng không chịu nói tiếp. Trần Nặc suy nghĩ một chút, thử thăm dò, ngươi. Ngươi không mang theo giấy à? Không phải. Tôn Khả Khả thẹn thùng phủ nhận. Đó là làm sao vậy, ta? Ta đột nhiên, từng. Đến cái kia. Tôn Khả Khả nói đến đây, cúi đầu, thấp giọng nói, nhưng trên người ta lại không mang theo, mang theo. Cái kia. Trần Nặc sửng sốt, sau đó liền hiểu ra, ho khan một tiếng, Trần Nặc mới hỏi, nhưng, sau đó thì sao? Lúc đó ta, rất lo lắng, nhưng không có cách nào, chỉ muốn ở trong nhà vệ sinh chờ, xem có bạn nữ quen biết nào đi vào hay không, mượn người khác một chút. Nhưng chờ đợi một thời gian dài không có người quen đi vào. Ta không thể hỏi mượn người lạ. Liền rất sốt ruột, sau đó. Trong lòng ta đã nghĩ, nếu có thể rời khỏi nhà vệ sinh thì tốt rồi. Sau đó thì sao? Tôn Khả Khả bỗng nhiên biến sắc, nâng mí mắt lên nhìn Trần Nặc, sau đó, trước mắt ta đều là một màu đen. Khi ta mở mắt ra một lần nữa, ta thấy mình ở nhà. Trần Nặc vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, ngươi chờ một chút. Ý mà ngươi nói, ta sợ rằng ta nghe sẽ hiểu lầm, ý ngươi là, ngươi đang ở trong nhà vệ sinh, trong lòng rất lo lắng nghĩ có thể rời khỏi nơi đó. Sau đó, ngay lập tức tiếp theo, ngươi đột nhiên trở về nhà. Ngay lập tức, ý ta là, ngay lập tức di chuyển đến nhà. Phải. Tôn Khả Khả cắn môi một cái, nhưng trên mặt lại càng đỏ lên. Ta sẽ không nói với tên khốn này, ta đột nhiên nằm trên giường của mình, máu nhuộm trên khăn trải giường. Trần Nặc lại xem nhẹ biểu tình cổ quái của Tôn Khả Khả, lâm vào trầm mặc. Có thể đi vào và nhìn thấy những giấc mơ của người khác. Và truyền tống, hai thứ này đều là năng lực của mình a. Khả năng truyền tải là đạt được sau khi đến Nhật Bản tiêu diệt mẫu thể. Tương tác tinh thần của giấc mơ đã thu được sau khi tới Brazil tiêu diệt hạt giống. Mà hai năng lực này lại chuyển cho Tôn Khả Khả. Mặc dù, dường như chỉ là một phiên bản yếu hơn. Tôn Khả Khả tuy rằng có thể nhập mộng, nhưng hiển nhiên còn chưa thể tương tác tinh thần lực. Mặc dù có thể truyền tống dịch chuyển tức thời, nhưng hiển nhiên khoảng cách còn rất gần. Trường học cách nhà Tôn Khả Khả, khoảng cách đường thẳng sợ là không quá 300 mét, nhưng... dường như cũng có chút khác biệt a, chuyện nhập mộng này, Tôn Khả Khả cư nhiên có thể cùng người thường tương tác. Lão Tôn là người bình thường, không phải người có năng lực, cường đại như Trần Diêm La, đến nay tinh thần lực tương tác, cũng chỉ có thể cùng người có năng lực làm ra. Hơn nữa, truyền tống này. Trần Nặc truyền tống, tuy rằng mỗi lần truyền tống khoảng cách đều rất xa, có thể đạt tới hơn 10 km thậm chí xa hơn. Nhưng, đó là truyền tống ngẫu nhiên không có trật tự a. Nói cách khác, có thể di chuyển trong nháy mắt, nhưng di chuyển đến đâu, thuần túy chính là dựa vào hên xui. Mà Tôn Khả Khả, cư nhiên có thể chính xác trực tiếp thuấn chuyển đến nhà mình. Nói cách khác, hai loại năng lực này, tuy rằng chuyển cho Tôn Khả Khả, nhưng ở trên người nàng, lại xuất hiện một ít biến lời. Cái này, nguyên nhân do đâu? T.A. thật sợ hãi A, bản dịch, kinh dị, hệ thống, dị năng, mình thông minh nhưng không trang bức, nữ chính bí ẩn có màu của bốt phản diện. Chương 954 đi tìm tên cặn bã ta nhưng nói với ngài, chiếc xe này... mặc dù chỉ là sản phẩm nhỏ trong nước, nhưng chất lượng tuyệt đối không thể nói. Chỉ có hai chữ, chất lượng, ta nói thẳng, chiếc xe điện này, tùy thuộc vào chất lượng pin. Chiếc xe này của chúng tôi, chất lượng pin hoàn toàn tuyệt đối mạnh mẽ, ta nói ngài biết, rất nhiều thương hiệu xe điện sử dụng pin thương hiệu này. Ngài nhìn xe điện của chúng tôi, giá rẻ hơn so với những thương hiệu lớn tận vài trăm đô la a. Mà vì sao lại rẻ hơn? Ngươi nghĩ đi. Những hàng có tên tuổi lớn, có bao nhiêu quảng cáo a? Trên TV, trên đường phố, báo chí. Rất nhiều tiền phải chi cho chi phí tiếp thị. Những chi phí này, người ta cũng sẽ tính vào giá xe a. Mặc dù chúng tôi bán hàng của thương hiệu nhỏ, nhưng chất lượng không bao giờ kém hơn những tên tuổi lớn. Mấu chốt nhất là giá rẻ. Trong hàng xe trên phố Đường Tử, trong tay Lỗi Ca bưng vài trà, đang miệng lưỡi lưu loát phun nước bọt đối với một đôi vợ chồng trung niên đến xem xe. Nói 7-8 phút, cặp vợ chồng trung niên này cuối cùng đã kết thúc do dự và đưa ra quyết định. Người ta tỏ vẻ còn muốn nhìn lại, ra ngoài đi cửa hàng xe khác so sánh giá. Lỗi Ca ngược lại cũng không tức giận không nóng nảy. Quay đầu lại nhìn thoáng qua nhân viên cửa hàng của mình ở phía sau, trừng mắt cười nói, nhìn cái gì mà nhìn, ông chủ, ngài tự mình ra trận bán xe, nhưng cũng không thành. Ngươi thì hiểu cái rắm, ta đem lời nói đều đệm cho bọn họ, trải đệm cũng làm tốt. Chỉ cần nhìn vào nó, một thời gian sau, họ phải trở lại, đến lúc đó ngươi tiếp đãi đi, nhớ kỹ đi. Theo giá ta nói, một xu cũng không nhường. Chắc chắn có thể được. Nói xong, Lỗi Ca đá dép lê dưới chân, lảo đảo đi về quầy cửa hàng sau đó, chậm rãi lấy ra điếu thuốc đến hút một điếu. Kỳ thật làm ăn làm đến bây giờ, trong cửa hàng đã có nhân viên được đào tạo tốt, đã sớm không cần Lỗi Ca tự mình ra mặt làm công tác bán xe. Nhưng, đây không phải là nhàn rỗi nhàm chán sao, ngẫu nhiên vẫn sẽ tự mình ra trận một chút, phát tiết dục vọng biểu diễn một chút. Một điếu thuốc hút xong, quả nhiên, đôi vợ chồng trung niên do dự lúc trước kia, lại rối rắm quay trở về. Lỗi Ca nhất thời trong lòng cười, đối với nhân viên cửa hàng đang chờ đợi ở một bên ném cái thái độ, cô gái nhân viên cửa hàng kia vội vàng nghênh đón. Một lát sau, một đơn hàng đã hoàn thành, lúc khách hàng trả tiền, nhân viên cửa hàng bên cạnh lặng lẽ, mang theo nụ cười lấy lòng, giơ ngón tay cái lên với Lỗi Ca, dùng khẩu hình nói một câu ông chủ trâu bò. Trong lòng Lỗi Ca đắc ý, nhìn nữ nhân viên cửa hàng cười đến có chút phong tao này. Trong lòng lại thở dài. Nữ nhân này vừa mới chiêu vào, bộ dáng coi như đẹp mắt, cười rộ lên cũng có chút phong tao, ngày thường đối với mình cũng có chút ý tứ vụng trộm ân cần, còn có hai lần cố ý dán lên người mình. Nhưng, thật đáng tiếc, thỏ không ăn cỏ gần hang. Điều tối kỵ trong kinh doanh chính là làm loạn quan hệ nam nữ trong việc mua bán của mình, dễ gây ra tai họa. Không thể chạm vào, chẳng những không thể đụng vào, hơn nữa tâm tư của nữ nhân viên này có chút không chính xác. Qua hai ngày, phải tìm cớ đưa tiễn cô ta mới được. Trên mặt Lỗi Ca mang theo cười, trong lòng lại đã hạ quyết tâm, điện thoại trong tay rung lên. Tiểu lô ly ngư nải đường một đầu tóc bạch kim hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tình một chút, cầm lấy điện thoại nghe máy. Này! Sư phụ! Đồ nhi à, ngươi đến Sydney chưa? Ngươi xuống máy bay nha đương nhiên à, không xuống máy bay làm sao ta có thể nghe điện thoại? Thưa lão sư phụ kính yêu! Ta cần phải nói, chỉ số IQ gần đây của ngài có dấu hiệu suy giảm rõ rệt, đều nói là một thai ngốc 3 năm, ngươi sẽ không phải. Được rồi được rồi được rồi, ngươi không cần nói nữa. Đầu dây bên kia, Tinh Không Nữ Hoàng mang theo giọng nói lười biếng, sau đó lại dùng ngữ điệu ngọt ngào, nhưng rất nhớ ngươi a. Ngươi lần này đi ra ngoài mấy ngày, buổi tối không thể ôm tiểu đồ đệ mềm mại thơm ngào ngạt của ta ngủ, rất khó chịu nha. Ngươi nãy đừng hít sâu một hơi. Nghiêm mặt nói, Lộc Tế Tế. Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Chẳng lẽ còn không thể học ngủ một mình sao? Ô ô ô, nhưng gối ông không thoải mái như ngươi. Dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ thanh lý tài sản, ngươi làm xong nhanh chóng trở về đi. Buổi sáng không có bữa sáng do ngươi nấu, ngươi giúp việc trong nhà làm trứng tráng ta căn bản không thích ăn à. Lộc Tế Tế. Ta là đồ đệ của ngươi, không phải người giúp việc của ngươi. Loli 9 tuổi bất mãn phàn nàn. Nhưng mà, ngươi yên tâm đem một phụ nữ mang thai ném ở nhà mặc kệ sao? Lộc Tế Tế giả vờ đáng thương. Ta sẽ quay lại trong tối đa 3 ngày, đầu dây bên kia im lặng một chút, tâm trạng Lộc Tế Tế có vẻ khá tốt, vậy ta chờ ngươi trở về. Nhân tiện, thời tiết ở Sydney như thế nào? Thời tiết không tệ, ta dự định ngày mai kiểm kê xong báo cáo tài sản, lại đi vào trang viên xem mấy con chuột túi cùng koala mà lần trước ngươi nuôi. Nhớ xem có đặc biệt thông minh hay không, mang về nuôi a. Biết rồi. Ngươi ngoan ngoãn ở nhà. Tiểu nãi đường cúp điện thoại, chột dạ nhìn chung quanh, đằng sau cô, rõ ràng là một bảng hiệu song ngữ bằng tiếng Trung và tiếng Anh. Sân bay quốc tế Kim Lăng, cổng quốc tế. Loli tóc bạc 9 tuổi hít sâu một hơi, sau đó nắm chặt nắm tay. Tên cặn bà chết tiệt, không thể để cho ngươi bội tình bạc nghĩa với sư phụ của ta. Lần này ta bất kể dùng biện pháp gì, đều phải trói ngươi về nhà, quỳ gối trước mặt sư phụ sám hối mới được. Nói xong, tiểu lô ly kéo theo rương hành lý bên cạnh, chậm rãi xuyên qua đại sảnh đến sân bay. Khi đi ngang qua một phòng bánh ngọt, đột nhiên đứng lại. Hương thơm, thu hút tiểu nải đường, từng. Vì ngủ nướng trên chuyến bay nên đã bỏ lỡ bữa ăn, thức dậy muốn ăn, nhưng đã gần hạ cánh a. Hơi đói. Nghĩ đi nghĩ lại, liền cất bước đi vào phòng bánh ngọt. T.A. thật sợ hãi a. Bản dịch, kinh dị, hệ thống, dị năng, mền thông minh nhưng không trang bức, nữ chính bí ẩn có màu của bốt phản diện. Chương 955 cậu bé thú vị. Đây là một chuỗi cửa nhà bánh ngọt thương hiệu nổi tiếng trong nước, cửa hàng được vệ sinh rất sạch sẽ, cửa sổ cũng rất sáng. Nhân viên cửa hàng cũng mặc quần áo làm việc thống nhất, ngư nải đường đi vào, trước quầy vừa vặn còn có một vị khách đang gọi đồ. Bóng lưng xem ra, tự hồ cũng là một hài tử nửa tuổi, thân người cao hơn một chút so với tiểu nải đường, mặc một chiếc áo khoác rộng cũ kỹ. Từ bóng lưng, một mái tóc xoăn màu đen, tiểu nải đường đến gần, cùng người này sóng vai đứng, tùy ý quay đầu đánh giá một cái. Một cậu bé trông gầy gò, tuổi tác nên không kém mình quá nhiều. Mặc dù là tóc đen, nhưng cũng không phải người Hoa Hạ, tóc có một ít xoăn cuộn tự nhiên, và làn da của hắn có một chút đen. Nhưng đôi mắt lại rất lớn và có thần, cậu bé gầy gò này, nhìn đồ vật trong cửa sổ quầy, sau đó rất nhanh ngẩng đầu lên, dùng tiếng Hoa Hạ nghe rất cứng rắn rất không được tự nhiên cười nói, xin chào, xin hỏi, các ngươi có bánh quy nhỏ ở đây không? Nhân viên cửa hàng sửng sốt một chút, nhưng miễn cưỡng nghe hiểu, cẩn thận trả lời, bánh quy có. Có bánh quy caramel, hương vị sô-cô-la, và hương vị sữa bò, ngươi cần loại nào? Cậu bé sững sờ nhìn nhân viên bán hàng. Hiển nhiên, tiếng Hoa cũng không tốt, không hiểu lời nhân viên bán hàng, tiểu nải đường bên cạnh do dự một chút, dùng tiếng Anh thấp giọng nói, ngươi không hiểu tiếng Hoa sao? À! Cậu bé quay đầu lại và liếc nhìn loli tóc bạc, liếc mắt nhìn qua, trong ánh mắt hiện lên một tia thần thái kỳ dị, cười nói, đúng vậy. Thời gian học tiếng Hoa Hạ của ta quá ngắn, còn chưa học tốt. Hắn nói tiếng Anh, nhưng có vẻ như giọng cũng lạ. Ngươi ở chỗ nào? Người Brazil, ta đến từ Nam Mỹ. Ngư nải đường cười, lập tức dùng tiếng Bồ Đào Nha lưu loát cười nói, để ta dịch cho ngươi một chút đi. Nhân viên cửa hàng hỏi ngươi, bánh quy có ba hương vị, caramel, sữa bò, còn có sô-cô-la, ngươi cần loại nào? Cậu bé mỉm cười như thể hắn ta đang cười rất hạnh phúc. Vậy, mỗi thứ đều lấy một gói đi. Nói xong, hắn từ trong túi lấy ra mấy tờ tiền Hoa Hạ, ta ở phòng đổi tiền đổi được một chút, nhưng đối với giá cả nơi này không rõ ràng lắm, ngươi. Tiểu nải đường gật gật đầu, rút ra một tờ 100 tệ từ tay cậu bé, nhiêu này đủ rồi, hẳn là vẫn còn thừa. Tiền giấy đưa cho nhân viên bán hàng và nói với nhân viên bán hàng rằng lấy mỗi loại một gói. Rất nhanh, bánh quy cùng tiền lẻ đều được trả lại, cậu bé cười tủm tỉm cất vào. Quay lại nhìn tiểu nải đường, cảm ơn ngươi. Chuyện nhỏ, Loli 9 tuổi khoác tay áo, sau đó tự mình đi lên, do dự một chút, mua một khối bánh kem hát xăm lăm nhỏ. Chỉ là lúc đi ra khỏi phòng bánh ngọt, lại nhìn thấy nam hài này còn đứng ở cửa, phản phất như đang chờ mình. Vừa thấy tiểu nải đường đi ra, liền nghênh đón. Ngươi! Còn cần gì nữa không? Loli tóc bạc có chút ngoài ý muốn. Cảm ơn đã lúc nãy đã giúp đỡ ta. Cái này cho ngươi. Ngươi là đứa trẻ thiện lương, Thiên Chúa sẽ phù hộ ngươi. Nói xong, đem một túi bánh quy đặt ở trong tay tiểu nải đường, sau đó khoát tay với cô, xoay người rời đi. À! Ngư nải đường nhìn bóng lưng nam hài này, sửng sốt một chút, bất quá dù sao cũng là một tập phim nhỏ, lão loli tóc bạc lập tức cười cười, cũng không để ở trong lòng, kéo rương nhanh chóng rời đi. Ở khu vực đổ xe taxi, tiểu loli ngăn một chiếc xe vừa ngồi vào. Lại đột nhiên quay đầu liền nhìn thấy ven đường, một thân ảnh quen thuộc đứng ở đó. Cậu bé mua bánh quy, trong lòng hơi động, để người lái xe chờ đợi. Loli tóc bạc buông cửa sổ xuống, đối với người bên ngoài xe cười nói, này. Từng hư. Cậu bé ngẩng đầu lên và mỉm cười với cô. Ngươi đang chờ xe à? Đúng vậy, thân là một hài tử tốt được thần linh phù hộ, ta dự định lại làm chút chuyện tốt. Loli tóc bạc cười nói. Lên xe đi, lúc này khẳng định rất khó tìm được xe. Nhưng ta nói trước, phí đi xe chúng tôi chia đôi, cậu bé mỉm cười như thể hắn ta đang cực kỳ vui sướng. Năm 2001, thành phố Kim Lăng, tòa nhà Tử Phong cao nhất vẫn chưa có. Quảng trường Đức Cơ trung tâm mua sắm quốc gia đạt được doanh số bán hàng xếp hạng đầu ở hậu thế cũng chưa được xây dựng. Đương nhiên, quảng trường Đức Cơ này sau này nổi danh khắp cả nước. cũng là bởi vì dính đến một chuyện bát quái trong giới giải trí. Năm 2001, trung tâm thành phố Kim Lăng, nơi nhộn nhịp nhất, vẫn là một con phố mới. Trung tâm mua sắm tốt nhất, vẫn là Kim Ưng, đúng vậy, chính nơi mà sau này bốc cháy, đốt cả tòa nhà thành ngọn đuốc lớn, chính là nó. Ga tàu điện ngầm được xưng là lớn nhất châu Á, chính là trung tâm tàu điện ngầm dưới lòng đất có mấy chục lối ra, đừng nói người ngoài, cho dù là người địa phương đi cũng phải choáng váng với mê cung dưới mặt đất này, còn xa xa mới xây dựng được. Cái ga tàu điện ngầm này về sau được xây dựng lớn như thế nào à? Nói vậy đi, ga tàu điện ngầm này có hàng chục lối ra, phân biệt nằm ở đường Hán Trung, đường Trung Sơn Bắc, đường Trung Sơn Đông, đường Trung Sơn Nam, đường Phong Phú, đường Hoài Hải. Một trạm, chỉ cần nghe qua có nhiều con đường như vậy. Đủ biết ga tàu điện ngầm này lớn như thế nào. Ngươi ném một tiểu đội quỷ tử binh đi vào, ba ngày có thể tự mình chuyển ra cũng coi như ta thua. Phải đến năm 2005, tuyến tàu điện ngầm đầu tiên của Kim Lăng mới có thể được khai trương. Năm 2001, nơi mà những thanh niên trẻ tuổi thích đi, vẫn là quảng trường Lady dưới lòng đất, với các cửa hàng nhỏ san sát nhau. Năm 2001, khách vẫn xếp hàng dài trước cổng Pizza Hut. Năm 2001, thời đại mà vẫn còn dựa vào lẩu bình quân đầu người tính tiền để thu hút một lượng lớn người trẻ, lúc này thương hiệu chuỗi lẩu cao cấp một chút, vẫn là dê béo nhỏ, Hadi Lao vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Phố 13 phố MINK, bản dịch, trọng sinh, kinh dị, phương Tây, dị thế, chương 956 hương vị ngọt ngào taxi đi từ sân bay đến thành phố và dừng lại gần đầu phố mới. Liền để ngươi ở chỗ này đi. Trong xe, ngư nải đường và hạt giống vẫy tay chào tạm biệt, cậu bé đứng bên đường, mỉm cười với loli tóc bạc, cảm ơn ngươi. Ta có thể làm gì cho ngươi không? Không cần. Tiểu nải đường suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Được rồi, vậy. Hy vọng sẽ có cơ hội gặp lại, chiếc xe từ từ rời đi, cậu bé đứng bên đường, ngẩng đầu nhìn lên đường phố thành phố Kim Lăng và các tòa nhà xung quanh. Cô bé vừa rồi rất thú vị, rất thông minh, cũng rất tốt bụng, tất nhiên, khả năng dường như không tệ. Hạt giống tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra đối phương là người có năng lực, bất quá tiểu nải đường cũng sẽ không phát hiện ra hạt giống có dị thường, cho dù là không để ý quy tắc thế giới ngầm, chủ động đi rình mò, cũng sẽ không phát hiện, chỉ có thể xem hạt giống như phàm nhân bình thường nhất. Cảnh giới của hạt giống đủ để khống chế tất cả dao động năng lượng của mình ở trình độ không hề ngoại tán. Tinh thần năng lượng của hắn dao động, hoàn toàn duy trì ở phạm trù người thường. Người rất thú vị, thoạt nhìn chính là một đứa bé rất thông minh. Taxi lái đi, tiểu nải đường ngồi trong xe nắm lấy. Một đứa trẻ bằng tuổi mình, từ Nam Mỹ đến Trung Quốc du lịch. Quá mới lạ, phỏng chừng cũng là một tên tiểu quỷ tinh linh đi. Một thiên tài nhỏ. Em. Mấy ngày nay mình có việc đứng đắn phải làm, đáng tiếc. Nếu không... Quan sát cậu bé này nhiều hơn, nếu thực sự có thiên phú, mang hắn về, làm đồ đệ của Lộc Tế Tế. Thật là tốt. Lộc Tế Tế vẫn luôn muốn khảo sát một ít tiểu hài tử có thiên phú đến thu làm đồ đệ nha, so với mỗi ngày một mình đối với một đám động vật thú vị hơn nhiều. Từng. Mấy ngày nay nhanh chóng đem chuyện xử lý cặn bã Nam làm xong, nếu như còn có thời gian, liền xem có khả năng gặp lại tiểu Nam hài này hay không. Cậu bé đứng bên đường. Nheo mắt như thể đang cảm nhận được hơi thở gì đó. Một lát sau, khóe miệng hắn mỉm cười, cất bước đi về phía nam, trên người không mang theo hành lý gì, chỉ có một cái túi ba lô nho nhỏ. Túi xách không nhỏ, nhưng phong cách rất trưởng thành, hơn nữa vừa nhìn đã biết là kiểu dáng ba lô thường được du khách sử dụng, cái túi này, Sophia đưa. Cũng là Sophia mình đã sử dụng trong nhiều năm. Chắc chắn, chống mài mòn. Bên trong là hai bộ quần áo mà Sophia tặng, còn có một đôi giày. Trong những ngày ở Buenos Aires, Sophia đã giúp hạt giống chạy một vài nơi và bổ sung một bộ giấy tờ tùy thân. Chính phủ quốc gia Nam Mỹ cũng đã mục nát thành gió, Sophia lại là một kẻ du lịch già đời, rất nhiều điều đều quen thuộc, chi tiêu một ít tiền là ok. Nam hài mặc dù là người nước ngoài, nhưng lại phản phất đối phương phi thường chắc chắn, mục tiêu rõ ràng hướng về một phương hướng mà đi. Rẽ qua một ngã tư, đi trăm mét. Nhưng đột nhiên đứng lại, trước cửa một cửa hàng phía trước, xếp hàng rất dài, đều là nam nữ trẻ tuổi. Đến gần, ngươi có thể ngửi thấy mùi sữa ngọt ngào tràn ngập trong không khí thực sự theo nghĩa đen, không phải là cái loại không khí tình yêu ngọt ngào kia. Khi cậu bé đến gần, nhún mũi, khuôn mặt lộ ra một chút hứng thú, suy nghĩ một chút, mỉm cười đi đến cuối đội đứng. 10 phút sau, xin chào. Sau cửa sổ quầy, một nhân viên cửa hàng mặc đồng phục làm việc mỉm cười hỏi. Xin cho ta một phần giống như bọn họ. Cậu bé chậm rãi nói với những lời trôi chảy. Lúc ở sân bay, tiếng Hoa của hắn còn rất thô sơ, giờ phút này dường như đã tăng vọt một mảng lớn. Nếu Tiểu Nải Đường ở đây chắc chắn sẽ ngạc nhiên. Đương nhiên, nếu như Tiểu Nải Đường biết, tên này trước khi lên máy bay đều không nói được một chữ tiếng Hoa, trên đường bay, cầm một cuộn băng học tập Hoa ngữ nghe xong một đường. Ta e là cô bé sẽ cảm thấy kinh hãi. Một phần trà sữa đầy đủ topping, xin hỏi còn cần gì nữa không? Không có, xin hỏi muốn uống cốc tiêu chuẩn hay là cốc lớn? Cốc lớn. Hạt giống không ngần ngại mỉm cười. Vậy xin hỏi muốn ít đường, đường vừa, hay là đường nhiều? Nhiều đường, thời điểm cậu bé ngậm ống hút của ly trà sữa nổi tiếng trong tay. Trà sữa đầy hương vị ngọt ngào, xen lẫn một ít sát dừa, vá, và đậu đỏ, cùng nhau vào miệng. Cậu bé nhất thời mặt mày hớn hở, rất ngon à, ta thích hương vị này. Cầm ly trà sữa trong tay, cậu bé cười tủm tỉm, tiếp tục đi theo một hướng nào đó. Lỗi ca, vậy ta liền đi à. Trần Nặc ở trước cửa hàng cùng Lỗi ca chào hỏi, Tôn Khả Khả ở bên cạnh tựa hồ còn có chút ngượng ngùng, đối với Lỗi ca lắc lắc tay, Lỗi ca tạm biệt. Tạm biệt, lúc trước Trần Nặc cùng Tôn Khả Khả gặp mặt tán gẫu xong, vừa vặn hẹn ở phụ cận trung tâm thành phố. Liền thuận đường đến chỗ Lỗi ca xem một chút, được rồi, kỳ thật chủ yếu là Trần Nặc muốn ăn bánh bao chiên ở đối diện. Chờ bánh bao ra khỏi nồi, ngồi trong cửa hàng của Lỗi ca, tán gẫu một lát, thuận tiện còn dặn dò một số chuyện. Giờ phút này ông một cái túi bánh bao chiên mới đóng gói xong, Trần Nặc kéo Tôn Khả Khả ở ven đường chờ taxi. Nếu không vẫn để ta lái xe đưa hai người về đi, ta vừa vặn đưa các ngươi xong, lại đi mua đồ ăn, không cần, đừng phiền toái. Trần Nặc lắc đầu. Thật ra trong nhà có xe máy, nhưng Trần Nặc gần đây cũng không đi. Lúc trước tinh thần lực của bản thân hắn suy yếu, đối với việc khống chế thân thể đều xảy ra vấn đề, đều cần ngồi xe lăn. Nào dám mang theo Tôn Khả Khả đi xe máy? Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Nặc gia, ta thấy, hay là chúng ta mua một chiếc xe đi? Lỗi ca cười đưa ra một gợi ý, biết ngươi không thích cao cấp, chúng ta cũng không cần phải mua một chiếc siêu xe đặc biệt nổi bật. Chỉ cần mua một chiếc xe thay cho đi bộ, chắc chắn, an toàn, chất lượng tốt, trong xe rộng rãi và thoải mái. Để sau lại xem, Trần Nặc đối với việc này không có hứng thú rất lớn, hơn nữa bản thân hắn rất lười biếng, cũng không muốn lái xe. Lái xe ra khỏi cửa, bình thường cũng phải tìm nơi đậu xe, thật là nhiều rắc rối. Nói xong, Tôn Khả Khả đã chặn một chiếc taxi qua đường. Ta đi đây, Lỗi ca, tạm biệt. Tôn Khả Khả quay đầu lại cười ngọt ngào với Lỗi ca, cùng Trần Nặc lên xe. Trong xe, hai người ngồi ở hàng ghế sau, Trần Nặc nhìn thoáng qua Tôn Khả Khả, nếu không, mua cho ngươi một chiếc. À, ngươi đi học bằng lái xe đi. Ta không có thời gian, Tôn Khả Khả lắc đầu, việc học quá bận, lúc này chạy ra ngoài học bằng lái xe, ba mẹ ta khẳng định không đồng ý. Dừng một chút, Tôn Khả Khả nhìn Trần Nặc một cái, nhíu mày nói, ta biết ngươi có tiền, nhưng... Lần trước ngươi nói mua nhà, lần này ngươi lại bảo mua cho ta một chiếc xe hơi, ta vẫn luôn cảm thấy chuyện này không nên. Ta cũng không muốn. Ngươi không cần làm vậy. Phố 13 phố MINK, bản dịch, trọng sinh, kinh dị, phương Tây, dị thế, chương 957 hương vị ngọt ngào. Lỗi ca nắm tay đứng ở ven đường, nhìn taxi đi xa, lúc này mới xoay người trở lại cửa hàng, trong miệng ngâm nga khúc nhạc nhỏ lảo đảo đến phía sau quầy. Ông chủ. Vừa rồi là ông chủ nhỏ của chúng ta sao? Trông đẹp trai quá, bạn gái của hắn ta cũng xinh đẹp. Nữ nhân viên bán hàng có bộ dáng phong tao kia tiến lại gần, ngữ điệu mang theo một tia nũng nịu. Lỗi ca cười tủm tỉm nhìn cô một cái, đừng hỏi lung tung. Dừng một chút, liền nói, đúng rồi Tiểu Hoàng A, có chuyện cùng ngươi nói một chút. Ông chủ ngươi nói việc làm ăn trong cửa hàng chúng ta không cần nhiều nhân viên như vậy, ta tuyển người vào. Cũng là vì ở cửa hàng cũ này huấn luyện cho thuần thục, rồi lại phái đến cửa hàng mới. Những ngày này ta thấy ngươi đã làm quen với công việc, bắt đầu từ tuần tới, ta muốn chuyển ngươi đến cửa hàng trên đường Đại Minh. Bên kia làm ăn khá tốt, cũng bận rộn, chủ yếu là, việc làm ăn tốt, làm nhân viên bán hàng, nghiệp vụ cũng nhiều, cũng sẽ kiếm được nhiều hoa hồng hơn. Sắc mặt nữ nhân viên cửa hàng này trở nên trì trệ, Hai ngày nay cô vẫn trong tối âm thầm lôi kéo làm quen với ông chủ này, hiểu đều hiểu. Rất nhiều tín hiệu nhỏ, ánh mắt nhỏ cùng hành động nhỏ, tin rằng ông chủ chắc chắn đều đọc hiểu. Có rất nhiều chuyện giữa nam nữ, không cần phải làm rõ, nhưng cũng đều đừng giả ngốc. Mình quả thật ông một ít mục đích, nhưng chuyện này là sao? Ông chủ này không lớn tuổi lại có gia tài phong phú, quan trọng nhất, hắn ta dường như chưa kết hôn. Nhìn cũng có một ít phong thái lăn lộn xã hội, loại nam nhân này dễ xuống tay, không phải loại người chỉ chuyên ăn chay không ăn mặn. Người đàn ông này, vừa nhìn đã biết là ăn thịt. Sao lại muốn đẩy mình ra? Làm nhân viên bán hàng, đi đến cửa hàng mới, kinh doanh tốt, kiếm được nhiều hoa hồng hơn. Nghe có vẻ như là một việc tốt, nhưng... hoa hồng kia thì được bao nhiêu tiền? Xử lý ông chủ, sau này làm bà chủ, đó là bao nhiêu? Sau này việc làm ăn một nửa đều là của mình. Thật thơm, nữ nhân viên cửa hàng trong lòng có chút không vui, nhưng ngoài miệng lại không tiện nói cái gì, dù sao cũng không rõ ràng. Rất nhiều tín hiệu là ngươi hiểu ta hiểu, nhưng trong lòng đều biết rõ ràng, chẳng lẽ là bạn gái ông chủ phát hiện ra không đúng, muốn đuổi mình đi? Không thể a. Chu Đại Chí kia, nghe nói là em trai của bạn gái ông chủ, là hắn ta báo cáo, cũng không đúng, Chu Đại Chí kia hai ngày nay đều không có ở trong cửa hàng. Lỗi Ca lại mặc kệ đối phương nghĩ cái gì, liền bày ra, chuyện này cứ như vậy an bài đi. À, nữ nhân viên cửa hàng cố ý làm cho giọng điệu mềm mại vài phần, thậm chí mang theo một chút hương vị làm nũng, ông chủ, thật sự muốn đuổi ta đi sao? Ngươi cảm thấy ta làm phiền ngươi sao? Lỗi Ca híp mắt lại, hử? Đường Đại Minh. Quá xa nhà ta, mỗi ngày đi làm rất xa. Ra ngoài đi làm, người trẻ tuổi, nào có người lại kén chọn như vậy, có thể kiếm tiền còn không tốt sao? Nhưng... nữ nhân viên bán hàng đảo quanh tròng mắt, làm nũng nói, nhưng ta thích ở bên cạnh ông chủ a, ngươi là đặc biệt tốt, sẵn sàng dạy dỗ ta a. Ta là ông chủ, ta dạy ngươi làm việc, ngươi chăm chỉ làm việc, phát huy khả năng, cũng là để kiếm tiền cho ta. Giọng điệu Lỗi Ca lạnh xuống ba phần. Mẹ nó, nhất định phải cùng ta giả vờ ngớ ngẩn đúng không? Thể diện không được, nhất định phải kéo mặt xuống mà nói. Không biết chừng mực. Chuyện này cứ như vậy định, cửa hàng mới cần người, ngươi liền đi qua cửa hàng mới làm việc. Đãi ngộ tốt, hoa hồng nhiều, ngươi cảm thấy quá xa không muốn đi, vậy ta ở chỗ này cũng không cần người. Ngươi cứ suy nghĩ về chuyện này đi, Lỗi Ca nghiêm mặt đánh ra một câu này. Liền cúi đầu tính toán sổ sách, không để ý cô gái này. Được rồi, vậy thì ta, đi đường Đại Minh. Ừm, được, vậy ngày mai ngươi đến cửa hàng mới đưa tin, ta sẽ cùng ông chủ Tiểu Trương kia nói chuyện. Nữ nhân viên cửa hàng đột nhiên sáng mắt, ông chủ Tiểu Trương. Ta nghe nói ông chủ Tiểu Trương tuổi còn nhỏ, còn rất đẹp trai. Lỗi Ca cười tủm tỉm nhìn cô gái này một cái. Ừm, tuổi không lớn, đẹp trai sao? Miễn cưỡng xem là vậy đi. Ân, vậy ta sẽ đi làm thật tốt. Không làm ông chủ xấu hổ. Cái kia. Ông chủ A, ngươi phải cùng ông chủ Tiểu Trương nói chuyện một chút, chiếu cố ta A. Trong lòng Lỗi Ca cười hắc hắc, không tiếp lời này. Hại, hiện tại A, có một số cô gái này sao lại như vậy, tuổi còn trẻ không muốn tự mình làm việc cho tốt, liền đầu óc đầy tà đạo lệch lạc, muốn đi đường tắt. Phong cách xã hội này, thật là càng ngày càng tệ a. Nhìn thoáng qua nữ nhân viên bán hàng dường như đã có ý chí chiến đấu mới. Đi đi. Ông chủ Tiểu Trương còn trẻ lại đẹp trai. Nhưng bên cạnh người ta chọc phải một yêu tinh đứng đầu toàn bộ Kim Lăng, chỉ với chút trà nghệ của ngươi thôi sao? Hà hà, có thể đùa chết ngươi. Ngươi đừng ở lại nơi này gây họa cho lão tử, ngươi đi đấu với vị lão tổ tông trà nghệ kia đi. FO13 phố MINK, bản dịch, trọng sinh, kinh dị. Phương Tây, dị thế, chương 958 khách ghé thăm xin chào. Một giọng nói đến từ cửa. Lỗi Ca ngẩng đầu nhìn, trước tiên liền sửng sốt một chút. Ia. Người nước ngoài à? Còn trẻ như vậy sao? Trong cửa hàng có nhân viên cửa hàng khác lập tức nghênh đón, lại khách khí cười nói, bạn nhỏ. Có chuyện gì vậy? Một đứa trẻ. Cậu bé cười tủm tỉm ngẩng đầu nhìn đối phương. Để ta. Lỗi Ca cười đi ra, để ta tiếp đãi. Y gia, khách nước ngoài. Vậy thì ta phải tự mình tiếp đón. Lỗi Ca nói đùa, đi ra, nhìn tiểu nam hài. Hai tử, người nước nào? bao nhiêu tuổi? Đôi mắt này trông rất đẹp, ngươi có thể nói tiếng Hoa không? Đây là cùng trưởng bối lạc nhau sao? Cậu bé nhìn Lỗi Ca, ánh mắt bình tĩnh, ngươi là? Ông chủ. Ờ, tiếng Hoa hạ này nói không tồi, cậu bé híp mắt, cắn ống hút uống một ngụm trà sữa, mới đè nén cảm xúc nào đó xuống. Chỗ này của ngươi, có năng lượng dao động của hắn, hơn nữa. Ngươi cũng vậy. Nam Hài nghiêm túc nhìn Lỗi Ca. Lỗi Ca sửng sốt, trong nháy mắt trong lòng khẩn trương. Lời này, không đúng hương vị. Lỗi Ca trong nháy mắt liền nghĩ đến Trần Nặc. Dù sao quen biết Trần Nặc lâu như vậy, ở bên cạnh vị tiểu gia này, yêu nghiệt quá nhiều à, xa không nói mấy chị dâu kia. Chỉ nói tuổi còn nhỏ, mấy ngày trước không phải cũng gặp qua một người tên là cái gì? À đúng rồi, Tư Đồ Bắc Huyền. Một cô bé lải nhải. Đứa trẻ nước ngoài trước mắt này. Cũng vậy à, nghĩ tới đây, ngữ khí Lỗi Ca nghiêm túc vài phần, hạ thấp thanh âm, ngài. Là Tiền Nặc Gia. À. Tên hắn là Nặc Gia sao? Cậu bé gật đầu, hắn ta không có ở đây sao? Hạt giống cũng có chút bất đắc dĩ, lúc trước còn cảm giác được cổ lực lượng kích hoạt kia ở vị trí này. Nhưng lúc mình đi tới, chỉ vài phút trước, lực lượng cảm ứng được kia bỗng nhiên biến mất. Trần Nặc nhìn thoáng qua Tôn Khả Khả bên cạnh, Tôn Khả Khả đã ngủ thiếp đi, híp mắt, thân thể không tự chủ được dựa vào mình. Trần Nặc mỉm cười, đưa tay đỡ đầu Tôn Khả Khả tựa vào vai mình, sau đó nhẹ nhàng, ở chung quanh hạ xuống một bình chướng tinh thần lực, miễn cho tiếng ồn chung quanh đánh thức cô gái. Nam Hài nhìn Lỗi Ca, ánh mắt này, trong lòng Lỗi Ca hơi trầm xuống, bỗng nhiên, trong lòng Lỗi Ca khẽ động, hắn đứng lên. Nhìn hai nhân viên cửa hàng trong cửa hàng, trầm giọng nói, cái kia, có chút việc, mấy người các ngươi tan tầm trước. Nhân viên cửa hàng sửng sốt, hả, à cái gì? Tan tầm. Tất cả đều tan tầm. Đi ngay bây giờ. Ngữ khí Lỗi Ca phi thường ngưng trọng. Hai ba tiểu cô nương trong cửa hàng, cơ hồ là bị Lỗi Ca thúc giục, lo lắng thô bạo đuổi ra khỏi cửa hàng. Lỗi Ca cố ý chuyển đến quầy, muốn sờ điện thoại di động gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho Trần Nặc. Mới sờ được điện thoại di động, vừa ngẩng đầu, liền thấy Nam Hài này vô thanh vô tức đã đứng ở trước mặt, ca. Rầm rầm. Cửa cuốn của cửa hàng, không ai khống chế, lại tự động chậm rãi, tự động hạ xuống. Lỗi Ca nhìn đôi mắt sáng ngời đen như mực của tiểu Nam Hài, trong lòng càng cảm thấy quỷ dị, cậu bé cắn ống hút hai cái, đặt ly rỗng lên quầy, sắc mặt còn có chút không thỏa mãn. Vừa rồi nên mua thêm một ly. Đáng tiếc, tiền mặt trên người không đủ. Ngẩng đầu lên nhìn Lỗi Ca, sắc mặt của Lỗi Ca lại khó coi nhìn cửa cuốn đã chậm rãi tự động đóng lại. Sau khi ánh mặt trời bên ngoài bị chặn lại, cửa hàng có vẻ tối sầm lại vài phần. Ông chủ. Chắc ngươi có tiền ở đây, phải không? Khóe mắt Lỗi Ca giật giật. Bỗng nhiên nhìn thấy ánh mắt đối phương rơi xuống bàn. Trên bàn, bàn tay của hắn đã chạm vào điện thoại di động. Trong lòng vừa động, Lỗi Ca chậm rãi buông tay ra. Tuy rằng trước mặt chỉ có một tiểu nam hài thấp hơn mình một mảng lớn, nhưng Lỗi Ca lại bỗng nhiên có một loại cảm giác bị một con hổ lớn nhìn chằm chằm. Huống chi, cửa hàng của mình vô thanh vô tức tự động đóng lại, còn không dọa người sao? Không dám nhúc nhích. Một tia cũng không dám động đậy. Ông chủ, có tiền không? Cậu bé thở dài. Có, Lỗi Ca vẻ mặt buồn bã. Vở kịch này. Ta quen thuộc. Nó rất quen thuộc. Nhưng. Cái này mẹ nó tại sao? Ta mẹ nó không ăn cắp xe đạp của ngươi. Cậu bé mỉm cười và chậm rãi lấy từ túi ba lô xuống đặt trên bàn. Lỗi Ca bỗng nhiên phúc chí tâm linh, buộc miệng nói, hiểu. Ta hiểu. Chuyện này ta mẹ nó quá hiểu. Để ta lấy tiền lấp đầy cái ba lô này, đúng không? Cậu bé. Vì tiểu gia này, ta. Ta không xúc phạm ngươi, phải không? Ta. Gần đây ta đã không còn buôn lậu xe đạp. À, và. Cái quả đầu trọc này của ta cũng không phải ta chủ động đi cạo. Đây là vì rụng tóc tiết bã nhờn, vì tiểu gia này. Ngài còn có cái gì muốn hỏi không? Cậu bé ngây ngẩn cả người. Im lặng trong vài giây. Cậu bé chậm rãi lấy ra một túi bánh quy từ túi ba lô, lặng lẽ cắn một miếng. Ngài, không hỏi ta gì khác sao? Ví dụ như. Két sắt nhà ta hay gì đó. Lỗi Ca thăm dò hỏi. Ngươi có thức ăn gì không? Đói rồi. Tốt nhất là đồ ngọt, FO 13 phố MINK, bản dịch, trọng sinh, kinh dị, phương Tây, gì thế, chương 959 nói chuyện quá khó nghe vị tiểu gia ngoại quốc xa lạ này, khẩu vị rất độc đáo, đây là phán đoán trong lòng Lỗi Ca. Trong văn phòng phía sau cửa hàng, trên bàn đã bày vài món ăn. Một phần cơm nấu thịt khô, sau khi bị vị tiểu gia này ăn một ngụm, liền toàn bộ nôn ra. Đối với thịt xông khói, cậu bé đánh giá, thịt được bảo quản bằng khoáng chất bị hư thối, có gì mà ngon. Sau đó là sườn dê nướng, sau khi cắn một miếng cũng ném sang một bên. Đánh giá này khá đơn giản hơn, quá nặng mùi. Cuối cùng, thêm một câu, đồ ngọt đâu? Đồ ngọt sao, có. Có. Giao ngay, Lỗi Ca lau mồ hôi lạnh trên trán, sau đó khẩn trương gọi điện thoại thúc giục nhà hàng mình đặt đồ ăn một chút. Rất nhanh, nhà hàng gần đó lục tục mang đồ đạt tới. Thịt kho tàu đông pha. Món ăn này nhìn là kho tàu, kỳ thật cách làm chính thống, dùng đường phèn nấu ra đường loãng làm nguyên liệu nấu trước. Một câu, đồ ngọt bùng nổ, quả nhiên, sau khi cậu bé ăn một miếng, đôi mắt của ông đã sáng lên. Mặc dù là xác động vật không có sinh mệnh lực, nhưng lại có được vị ngọt ngào đặc thù, hương vị rất ngon a. Giấm đường thấm vào xương sườn, càng làm cho cậu bé liên tục khen ngợi. Lỗi Ca suy nghĩ một chút, lại bổ sung thêm mấy phần đồ ngọt đặc sắc của Kim Lăng, hoa quế đường. Cây giống đường, quế hoa đậu đỏ tiểu nguyên tiêu. Thêm một phần bánh đậu xanh. Ngay cả súp cũng đổi thành canh hạt sen ngân nhĩ. Thích ăn ngọt, phải không? Bữa cơm này ăn xong, lượng đường trong máu của ngươi không tăng vọt gấp đôi, coi như ta thua. Nhưng có một đầu. Lúc Lỗi Ca gọi điện đặt đồ ăn, không dám gọi điện thoại hay nhắn tin cho Trần Nặc, dưới mí mắt của tiểu nam hài thần bí khó lường này, Lỗi Ca suy nghĩ trước nghĩ sau, dù sao cũng không dám. Luôn cảm thấy mình bị người này nhìn chằm chằm. Lỗi Ca không dám, vạn nhất hành động thông báo Nặc gia bị tiểu tử này nhìn thấy, vạn nhất chọc giận đối phương. Sợ là mình không đợi được Nặc gia đến đã bị giết chết, như vậy thì xử lý như thế nào nữa? Nhìn lại lần nữa, tìm cơ hội. Buổi sáng Chu Đại Chí ở chỗ lão Tưởng nửa ngày, buổi trưa còn ở nhà lão Tưởng trộn lẫn một bữa cơm trưa. Lại nói mấy ngày nay, Chu Đại Chí cùng hai vợ chồng già sư phụ của mình đã vô cùng quen thuộc. Đại Chí người này là một người ngốc nghếch a. Thật thà, không có tâm nhãn gì, lại nghe lời. Đối với hai vợ chồng lão Tưởng và Tống Xảo Vân cũng biểu hiện vô cùng tôn trọng và hiếu kính. Ừm, khuyết điểm duy nhất, chính là đứa nhỏ này. Có chút thiếu tâm nhãn a. Nói chuyện quá khó nghe, bất quá sau khi bị lão Tưởng dùng đế giày rút mười mấy lần, vấn đề này cũng giải quyết xong. Biện pháp rất đơn giản, lão Tưởng bảo Đại Chí ít nói chuyện, đừng dễ dàng mở miệng, chỉ cần miệng ngậm lại là được rồi. Người khác không hỏi ngươi, cũng đừng mở miệng nói chuyện. Coi như mình là một người câm. Đây là Tảo Tưởng mấy ngày nay vô số lần giáo dục Đại Chí. Với mức độ quen thuộc của lão Tưởng đối với tính cách Đại Chí, hắn cảm thấy việc thiết lập một quy củ như vậy cho đứa nhỏ này là chuyện tốt. Nó giúp hắn ta sinh hoạt dễ hơn. Từ sau khi đánh ở Hồng Kông, bị Trần Nặc dùng lời ép buộc thu đồ đệ này, lão Tưởng ngay từ đầu trong lòng đã kháng cự. Nhưng Chu Đại Chí lại rất cao hứng a. Lão Tưởng sư phụ này vừa nhìn đã biết là có bản lĩnh. Võ công cao cường. Chu Đại Chí là một hậu sinh trẻ tuổi, chính là từ nhỏ xem phim Hồng Kông lớn lên, loại phim cung phu này lại càng xem không biết bao nhiêu. Đi theo lão Tưởng học công phu, hắn thành tâm thành ý chịu phục, quỳ xuống bái sư dập đầu, cũng là trong lòng hoàn toàn vui vẻ. Hơn nữa, đứa bé này rất đơn giản, loại người có phẩm tính này, nếu thành tâm đối với người khác, nhất là thời điểm sự tôn trọng phát ra từ nội tâm, đó thật sự chính là móc tim móc phổi cho ngươi. Khoảng thời gian ở Hồng Kông, Chu Đại Chí ở lại bên cạnh hai vợ chồng lão Tưởng hầu hạ, thật sự là yên tiền mã hậu, ngoan ngoãn phục tùng. Trong lòng lão Tưởng cảm khái a. Thật là một đứa trẻ ngoan, nghe lời, thành thật, tôn sư trọng đạo, kêu làm gì thì làm, lúc luyện công lại chịu khổ. Hại! Nếu là câm thì tốt rồi. Huống chi, thiên phú của Chu Đại Chí cư nhiên không kém, điều này làm cho lão Tưởng có chút ngoài dự liệu. Đứa nhỏ này tâm tư quá đơn giản, quả thực chính là loại đầu óc thiểu năng tứ chi phát triển. Người như vậy, học hỏi một cái gì đó, vô tâm ban vụ, hết sức chuyên chú, lại không bị phân tâm, cũng không lười biếng. Để hắn đứng trung bình tấn, cho dù là đầu mệt mỏi đầy mồ hôi, hai chân run rẩy giống như đu đưa, vẫn còn kiên trì. để cho hắn giá quyền, đánh mấy chục lần cũng không có một chút không kiên nhẫn. Mỗi ngày kêu hắn mấy giờ rời giường thì hắn tuyệt đối liền không ngủ thêm, dậy sớm luyện công, tuyệt đối không lười biếng. Mỗi lần nhìn thấy đứa nhỏ này chăm chỉ học tập chăm chỉ như vậy, lão tưởng đều buồn bực. Ngươi tốt như vậy, sao lại không dụng công trong việc học tập a? Phàm là ngươi học tập xuất ra một phần mười thái độ này, ngươi cũng không đến mức ngay cả tốt nghiệp một trường kỹ thuật cũng không được. Không nói thi Thanh Bắc, thi vào một trường danh tiếng cũng không phải là vấn đề. Chu Đại Chí nghe xong lời này, một giọt mồ hôi, liền trực tiếp nói một câu. Sư phụ, ngài tốt nghiệp trường nào? Câm miệng lại. Tiếp tục luyện tập, hại. Nếu là một người câm thì tốt biết bao. Chu Đại Chí luyện công chăm chỉ, thậm chí trong mắt lão tưởng thiên phú của hắn còn tốt hơn một mảng lớn so với Trương Lâm Sinh ngay từ đầu biểu hiện ra ngoài. Được rồi, Hạo Nam ca kỳ thật không tính là thiên phú tốt, chẳng qua để Trần Nặc Bật Hắc lừa gạt. Chu Đại Chí bắt đầu luyện công từ lúc ở Hồng Kông, mấy tháng như vậy, tiến bộ vừa nhanh vừa ổn định. Mỗi ngày uống nắng cơ thể, luyện tập các kỹ năng cơ bản. Giá quyền mà lão tưởng dạy cũng luyện thành thuần thục. Hơn nữa bởi vì bản thân dụng công nghiên cứu, mình mỗi ngày còn vụng trộm tự mình luyện tập. Một bộ giá quyền nhập môn, bắt đầu đánh trì trệ, nhưng một tuần sau, có thể lưu loát đánh ra. Chưa nói đến như nước chảy mây trôi, nhưng động tác lại đều trơn tru. Đánh thêm một tháng nữa, lão tưởng nhìn cũng tấm tắc khen ngợi. Kỳ thật lúc ở Hồng Kông, Chu Đại Chí cùng đệ tử trẻ tuổi trong võ quán Tống Gia Luận Bàn đã luyện qua. Loại đeo đồ bảo hộ, lúc mới bắt đầu, Chu Đại Chí dựa vào kinh nghiệm đánh nhau ở trường học của mình, cầm vương bát quyền đánh nhau với người khác. Sau đó mỗi lần đều bị người ta đánh ngã xuống, chậm rãi, bắt đầu thông suốt, từ bắt đầu mỗi lần đều bị người chà đĩa ma sát, dần dần biến thành thắng bại lẫn nhau. Hơn nữa mỗi lần luận bàn xong, lão tưởng đều chỉ điểm một phen, sau đó điều chỉnh thủ đoạn của hắn, phát lực, cùng với bước chân. Đến lúc rời khỏi Hồng Kông, Chu Đại Chí đã đánh thắng không ít đệ tử trẻ tuổi trong võ quán. Đương nhiên, đều là đệ tử trẻ tuổi của ngoại môn, đệ tử thân truyền dòng chính của Tống gia chân chính, vẫn có thể tùy tiện đánh Chu Đại Chí. Nhưng cũng không phải là dễ dàng, chương 960 ta sai rồi. Sau khi trở lại thành Kim Lăng, Chu Đại Chí mỗi ngày đều không ngại vất vả. Mỗi ngày không đợi trời sáng liền đứng lên, xuyên qua nửa thành Kim Lăng, buổi sáng đi tìm lão tưởng học nghệ luyện công, ban ngày trở về cửa hàng lỗi ca làm việc, buổi tối tan tầm, còn một mình ở nhà luyện tập. Giá quyền nhập môn, lão tưởng đã dạy xong ba bộ, hôm nay sở dĩ giữ Chu Đại Chí lâu như vậy không trở về, là bởi vì lão tưởng đã bắt đầu quyết định dạy hắn vận chuyển nội tức, giống như lúc trước dạy Trương Lâm Sinh và Trần Nặc, một bộ pháp môn vận chuyển nội tức. Dùng cả buổi sáng truyền thụ cho Chu Đại Chí. Khiến Chu Đại Chí vui vẻ, ngẫu nhiên còn gãi má, cái này mẹ nó. Chính là nội công truyền thuyết trong tiểu thuyết võ hiệp đúng không? Hao phí nội tức của mình, dẫn dắt Chu Đại Chí vận chuyển tiểu Chu Thiên một buổi sáng, trong lòng lão tưởng cũng vui mừng, đứa nhỏ này, vẫn là có chút thiên tài mà. Bưng một chậu rửa men nhỏ đi ra, rót một chút nước nờ dê, sâu chừng hai ngón tay. Sau đó, lão tưởng lấy ra một quả bóng thủy tinh nhẹ nhàng đặt nó vào trong lưu vực nước, đừng nghi ngờ, đây là loại cầu thủy tinh mà trẻ em chơi. Ngươi vận chuyển nội tức, sau đó dùng lòng bàn tay dán lên mặt nước nhẹ nhàng vỗ, khi nào, tay ngươi không cần thăm dò vào mặt nước, một chưởng phát lực, cầu thủy tinh dưới đáy nước có thể tự mình nhẹ nhàng lắc lư, coi như là luyện thành bước đầu tiên. Vậy bước thứ hai thì sao, sư phụ, bước thứ hai sao? Đó là khiến cầu thủy tinh di chuyển. Nhưng bọt nước càng nhỏ càng tốt, cứ như thế đến khi nào mặt nước không nhúc nhích, nội kình của ngươi lại có thể làm cho cầu thủy tinh dưới đáy nước chuyển động, coi như là hoàn thành bước thứ hai. Bước thứ ba thì sao? Bước thứ ba, thêm nước. Hiện tại nước này chỉ sâu hai ngón tay, sau khi ngươi luyện thành bước thứ hai, chậm rãi thêm nước, khi nào luyện đến, có thể đổ đầy một chậu nước, còn có thể làm được như vậy, vậy coi như là bước thứ ba. Chu Đại Chí nghe xong, bộ dáng sửng sốt kia, sau đó nhìn không được hỏi một câu, sư phụ, ngài luyện đến bước thứ mấy, lão tưởng khẽ cười, vươn tay, chậm rãi thở ra, giơ bàn tay lên vỗ nhẹ lên mặt nước. Lòng bàn tay kia phản phất dán lên mặt nước, bộ dáng giống như dính lại chưa dính. Một chưởng này vỗ xuống, mặt nước lại không chút nhúc nhích. Phốc một cái, liền nhìn thấy viên cầu thủy tinh dưới đáy nước kia, thoáng cái nhảy dựng lên, bay ra khỏi mặt nước, lão tưởng thuận tay nắm chặt trong tay. Cười nhạt với Chu Đại Chí. Chu Đại Chí nhất thời giơ hai tay lên vỗ liên tục, sư phụ. lợi hại, dừng một chút, lại hỏi, sư phụ, người này. Ta phải luyện tập bao lâu để làm được thế này? Lão Tưởng mỉm cười, trong nụ cười mang theo một tia rụt rè, lại cố ý thản nhiên nói, ta 12 tuổi bắt đầu luyện nội tức, vận chuyển lớn nhỏ chu thiên, mấy chục năm công phu, cũng chỉ là ở hơn 30 tuổi, mới có thể làm được điểm này. Chu Đại Chí tính toán trong lòng, hơn 20 năm a, ngày hôm nay giảng bài luyện công chấm dứt, Chu Đại Chí dưới sự kiểm tra của lão Tưởng, nhớ kỹ nội tức công pháp, sau đó mới cáo biệt sư phụ rời khỏi nhà lão Tưởng. Lúc đi ra, ở dưới lầu còn vừa vặn gặp Trần Nặc đưa Tôn Khả Khả trở về. Chu Đại Chí và Trần Nặc chào hỏi, tự mình đẩy xe đạp về phố Đường Tử. Lúc đến cửa hàng, cũng chỉ hơn 4 giờ chiều, lại thấy cửa hàng đóng lại, cửa cuốn đã kéo xuống. Chu Đại Chí sửng sốt. Sao hôm nay Lỗi Ca Tang làm sớm vậy? Đi qua vỗ vỗ cửa, bên trong không lên tiếng, Chu Đại Chí tự mình lấy chìa khóa ra, kéo cửa cuốn mở ra một chút để chui vào, đứng ở trong cửa hàng, trước tiên hô một tiếng. Anh rể, không có tiếng trả lời trong đó. Chu Đại Chí suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ là ra ngoài ăn cơm sao? Trong lòng nghĩ đến bộ công pháp của lão Tưởng giáo, trong lòng Chu Đại Chí nóng rực, lại trước chạy đến bên cạnh hồ nước hậu viện, bưng chậu rửa mặt, bỏ chút nước, lại từ trong túi lấy ra một viên cầu thủy tinh mang về từ nhà lão Tưởng, ném vào trong chậu. Đứng ở bên cạnh hồ nước, Chu Đại Chí vững vàng bước chân, bình tĩnh hô hấp một chút, bắt đầu dựa theo công pháp nội tức điều chỉnh khí tức. Vận chuyển tiểu chu thiên, hai tay ôm tròn, chậm rãi nâng một tay lên, nhẹ nhàng vỗ xuống mặt nước. Ba. Bọt nước bắn tung tóe. Ba. Bọt nước bắn tung tóe. Chu Đại Chí nhíu mày nhìn tay mình, lại nhìn chậu mặt trước mặt, dùng sức lau hạt nước trên mặt. Ngay khi Chu Đại Chí từng chút vung tay vỗ nước. Xin hỏi, ngươi đang làm gì vậy? Một thanh âm phía sau truyền đến. Chu Đại Chí bất ngờ quay đầu lại, liền nhìn thấy phía sau, dưới bậc thềm phòng, đứng một nam hài gầy nhỏ, đôi mắt to đen kịt, đang mang theo một tia hứng thú nhìn mình. Chu Đại Chí sửng sốt một chút, mới bỗng nhiên phản ứng lại, mẹ nó. Thằng nhóc. Ngươi từ đâu xuất hiện? Sau đó, hét vào bên trong phòng, anh rể. Anh rể, sắc mặt của Lỗi Ca cổ quái từ bên trong đi ra, đứng ở phía sau nam hài, đối với Chu Đại Chí liên tục mất mặt. Ngoài miệng lại quát lớn, gọi cái quỷ gì? Ta ở đây, Chu Đại Chí trừng mắt nhìn Lỗi Ca, chỉ vào cậu bé, đứa nhỏ này từ đâu xuất hiện? Sao hắn lại ở nhà chúng ta? Ách! Lỗi Ca rối rắm một chút, không biết trả lời như thế nào, Chu Đại Chí bỗng nhiên liếc mắt nhìn thấy trong tay nam hài, còn cầm một nắm tay vịt mật ong, không khỏi sửng sốt. Sao? Là đang ăn sao? Liền nhịn không được oán giận nói, anh rể. Ngươi hôm nay sao hào phóng a? Bình thường chúng ta ăn cơm, ngươi liền tùy tiện gọi cơm chiên lừa ta. Hôm nay vậy mà lại mua lòng vịt mật ong này. Nói xong, Chu Đại Chí nhanh như chớp chạy vào trong phòng làm việc, nhất thời kêu lên như quỷ. Mẹ kiếp! Một đống đồ ăn. Mẹ kiếp! Là canh ngẩn nhỉ, Chu Đại Chí quỷ kêu vài tiếng, lại chạy ra, sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm Lỗi Ca, lại nhìn tiểu nam hài. Anh rể! Ngươi có vấn đề? Ha, bình thường gọi cơm chiên cho ta, tôi thêm một phần xúc xích, ngươi đều mắng ta là thùng cơm. Cái này sao có thể giống nhau? Ngươi khác gọi gọi một bát cơm, nhiều nhất là ba lạng, cơm chiên của ngươi mẹ nó là cả cân. Ngươi không phải thùng cơm, ai là thùng cơm? Chu Đại Chí ngẩn người, lắc đầu nói, vậy cũng không đúng. Thằng nhóc này, sao ngươi lại đối xử tốt với nó như vậy, bỗng nhiên. Chu Đại Chí phản phất nghĩ tới cái gì đó, kề sát vào, nhìn cậu bé, từ trên xuống dưới cẩn thận ước chừng một lần, sắc mặt hoảng sợ nói, mẹ kiếp. Có gì đó không ổn, tiểu tử này, không phải là con riêng của ngươi ở bên ngoài chứ? Lỗi Ca nhất thời biến sắc, quát lớn, đừng nói bậy. Ngươi thấy rõ ràng, người ta là khách nước ngoài. Khách nước ngoài thì làm sao? Chu Đại Chí kéo cổ họng, lần trước ngươi cùng Lý Thanh Sơn uống rượu. Uống nhiều không phải nói qua, ngươi liền mẹ nó muốn cưỡi ngựa đại dương, gái tây. Mẹ kiếp! Thằng nhóc này đều đã lớn đến vậy, có vẻ ngươi đã sớm cưỡi qua ngựa đại dương. Không được, ta muốn quay về nói với chị ta. Nói cho chị ấy biết ngươi dám cắm sừng trên đầu cô ấy, Lỗi Ca tức đến phồng mũi, mắt trợn ngược, nổi trận lôi đình, trong lòng vừa là tức giận, lại là thấp thỏm sợ hãi, đang muốn nổi giận. Lại phát hiện tiểu nam hài này như có điều suy nghĩ nhìn mình một cái, trên mặt ngược lại không có chút tức giận nào, ngược lại cười nhạt một tiếng, khoác tay áo với mình. Cậu bé đi đến trước mặt Chu Đại Chí rồi nhìn vào bồn nước bên cạnh. Ta không phải là con trai của hắn. Cậu bé cười nói, ta đang tìm kiếm một người. Ha! Trên người ngươi có một cổ lực lượng kỳ quái, đúng vậy, rất yếu, nhưng nó vẫn đang lượn lờ xung quanh cơ thể ngươi, rất thú vị. Cậu bé chỉ vào Chu Đại Chí, ngươi vừa làm gì vậy? Có phải là một loại đào tạo năng lực? Chu Đại Chí nhìn cậu bé, trẻ con biết gì, ta đang luyện võ công. Luyện võ công? Đúng, chỉ cần có thể đem cầu thủy tinh dưới đáy nước bắn ra là luyện thành. Tuyệt thế võ công có hiểu hay không? Tuyệt. Thế. Võ. Công. Nam Hài chậm rãi niệm bốn chữ xa lạ này, sau đó bỗng nhiên ngoắc ngoắc ngón tay, ầm ĩ một chút, viên cầu thủy tinh trong chậu nước bên cạnh trong nháy mắt liền bay lên, bay đến trong tay cậu bé. Ân. Vậy sao? Trong mắt của Chu Đại Chí đùi muốn lồi ra, thở hổn hển vài hơi, Chu Đại Chí bỗng nhiên quay đầu nhìn Lỗi Ca. Anh rể, xin lỗi, ta sai rồi. Thằng nhóc này không phải là con trai ngươi. Ngươi phế như vậy, làm sao có thể sinh ra loại con trai như thế này? FO 13 phố MINK, bản dịch, trọng sinh, kinh dị, phương Tây, dị thế.